Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, thút thít. Đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết. Phảng phất khàn cả giọng gào thét, Đai Lần hai tay hướng trong không khí xé ra, trực tiếp đem không khí xé mở, lộ ra một cái tĩnh mịch cực lớn lỗ đen. Sau đó, gào thét đạn pháo bay tán loạn. Năng lực giả, Crocodile cũng không quá ngoài ý muốn, có thể làm Thất Vũ Hải một trong bất tử Mario đồng bạn ra hòa, tuyệt đối không thể nào là người yếu gì. Đây là chuyện đương nhiên, là năng lực giả cũng là tại chuyện không quá bình thường. Bất quá, cái này có làm được cái gì? Không thèm để ý chút nào, Crocodile bình chân như vải đứng tại chỗ. Đạn pháo nhẹ nhõm xuyên qua thân thể của hắn, hoàn toàn không thể cho hắn tạo thành một điểm tổn thương. Đai Lần tiểu đệ năng lực tương đương mạnh mẽ a. Zergo đứng ở Louis bên người nói như vậy, chỉ cần dự trữ đầy đủ một người địch quân cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng là, Crocodile là hệ lô gia năng lực giả. Louis thuận miệng nói, bình thường súng pháo đối với hắn cũng mặc kệ dùng. Đúng vậy a, Zergo gật đầu nói, cho nên, Đai Lần tiểu đệ bá khí tiêu chuẩn như thế nào? Ngoặc kép, Louis không nói gì, lắc đầu, uống. Giữa sân, Đai Lần đương nhiên cũng chú ý tới công kích của mình đối với Crocodile một chút tác dụng đều không có, lúc này trùng điệp đạp đất, thân thể để lên, phi tốc đột tiến. A, Crocodile một tiếng cười khẽ, hồ nguyệt hình cồn cát, tay phải hất lên, hạt cát gào thét mà ra bám vào trên cánh tay, hạt cát lưỡi đao đã thành hình, suy, Đai Lần thân thể đột nhiên nằm vật xuống, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ Crocodile hạt cát lưỡi đao phía dưới xẹt qua, uống, một tiếng quát lớn, Đai Lần bắn lên, một kích đá ngang trùng điệp đánh phía Crocodile. Hắc, Crocodile trong mắt hơi híp, khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay phải ra, nghe, khủng bố đến cực điểm lực lượng từ tay phải truyền đến. Căn bản là không có cách bảo trì ổn định, MU bàn tay bị bắp chân đá kích đằng sau trùng điệp đâm vào trên mặt của mình, Crocodile kêu đau một tiếng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xem ra cái này cá sấu cũng không am hiểu bá khí. Zergo cười nói, Đai Lần muốn thắng, a vừa vặn tương phản. Louis lắc đầu, ngộ, Đai Lần thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cái gì? Siro sững sờ, đó là cái gì meo? Đai Lần lão đệ chân, đây là, Zergo cũng đồng dạng sững sờ. Cá sấu năng lực. Đai Lần vừa rồi đá trúng Crocodile đùi phải hiện tại cực kỳ khủng bố. Đầu gối hướng xuống một phần nhỏ đã trực tiếp khô quắt. Tựa như là trong nháy mắt đã mất đi tất cả lượng nước bị làm thành xác ướp đồng dạng. Cá sấu năng lực, Louis gật đầu, đương nhiên là Crocodile năng lực. Bên phải tay cùng Đai Lần đùi phải ngắn ngủi tiếp xúc đồng thời, đã phát động năng lực. Rút lấy Đai Lần lượng nước trong người, bởi vì thời gian rất ngắn, cho nên chỉ có thể rút ra một điểm lượng nước, nhưng là cũng đầy đủ để Đai Lần không đứng lên nổi. Ngạch, đây chính là bá khí sao? Xa xa đất cát bên trong, Crocodile lắc đầu đứng lên, thấp giọng nói, có thể chạm đến hệ lô gia năng lực giả thực thể. Tay phải đang không ngừng run rẩy, trên trán phá cái miệng nhỏ, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Chủ quan, bất quá, ngẩng đầu, Crocodile khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cũng không chịu nổi a. Đối diện, Đai Lần ép buộc chính mình đứng lên, độc chân đứng thẳng, hô, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đai Lần trầm giọng nói, có thể hấp thu lượng nước, bá khí cũng vô pháp ngăn cản sao? Biết thì có ích lợi gì đâu? Tại bão cát bên trong trầm luân đi. Tạp ngư, Crocodile cười ha ha, đưa tay phải ra, một đạo nho nhỏ bão cát trên tay ngưng tụ, trọng lượng hình mây cát. Nhỏ nhỏ mây cát trong nháy mắt bành trướng, chỉ là trong nháy mắt đã hóa thành thông thiên triệt địa sa mạc phong bão. Tựa như là chống trời cự nhân từ trong tầng mây dò xét cánh tay. Quả thực là kinh người đến cực điểm cảnh tượng. Oanh, bầu trời tại oanh minh, tại che khuất bầu trời bão cát trước mặt, Đài Lần tựa như là một cái nho nhỏ con kiến đồng dạng nhỏ bé. Kết thúc a, Zergo cảm thán nói, hệ lô gia năng lực giả, thật tựa như là thiên tai đồng dạng. Đài Lần tựa hồ còn không có nhận thua ý tứ. Louis cười cười, đã Đài Lần còn không có dự định nhận thua, như vậy Louis cũng sẽ không ngăn cản hắn. Hô, Đài Lần ánh mắt đột nhiên chừng một cái, không khí mở dương, răng rác, bảo dương đại môn mở ra. Lần này, trước nay chưa từng có cực lớn. Cái gì? Grovendai không tự chủ chừng lớn hai mắt, bị mỗi ngày triệt để mây cát chiếm cứ bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một cái khác ngang bá đạo bá chủ. Một cái phảng phất địa ngục chi môn cực lớn cánh cửa mở rộng. Tại mây cát tiếp xúc đến cánh cửa trong nháy mắt, thế giới liền yên tĩnh trở lại, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thổi bay đến bầu trời mây cát trực tiếp biến mất không thấy gì. Nữa, sau đó cánh cửa đồng dạng đóng cửa. Cái này, Zergo sững sờ. Đài Lần tiểu đệ năng lực đã đến loại tiêu chuẩn này sao? Cũng không dễ dàng a, Louis thở dài. Hô hô, tựa như là Louis nói như vậy. Mở ra dạng này cực lớn bảo dương chi môn đối với Đài Lần tới nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thể lực tiêu hao nhiều lắm. Hảo tiểu tử, Crocodile nhướng mày. Vậy dạng này đâu? Sa mạc kim cương bảo đao. Tay phải hất lên, mấy đạo hạt cát tạo thành lưỡi đao gào thét tới. Mặt đất trực tiếp bị xé nứt, đơn giản tựa như là hó cai chỗ vung ra chảm kích đồng dạng. Xách, tránh né là không thể nào tránh né. Đùi phải trên cơ bản đã mất đi năng lực hành động. Mù quáng tránh né ngược lại là sẽ lộ ra sơ hở. Mở dương, không khí chi môn lần nữa mở ra, trực tiếp nuốt sống Crocodile Sa Chi chảm kích. Theo sau, trước đó bị thôn phệ mây cát đột nhiên hiện lên ở trong không khí. Bất quá lần này, là hướng phía Crocodile bản nhân gào thét mà đi. Cô ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, có ý tứ. Crocodile cười ha ha, dùng lão tử chiêu số tới đối phó lão tử. Hô, Crocodile trực tiếp hóa thành hạt cát dung nhập gào thét mà đến mây cát bên trong. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh. Ha ha ha ha, mây cát trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành cực lớn Sa Chi cự nhân, nắm đấm giơ cao, chết đi, tạp ngư, ngoặc kép, Đài Lần hai cánh tay đặt tại không khí bên trên, liền đến nơi này đi. Louis thân thể đột nhiên ngăn tại Đài Lần trước mặt, không sai biệt lắm cũng nên biết cực hạn của mình. Lại tiếp tục đánh, Đài Lần cũng nhanh không có thể lực. Ngoặc kép, Đài Lần trầm mặc, ngươi nói dừng là dừng. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Crocodile hoàn toàn không có dừng lại ý tứ. Cực lớn cát cự nhân nắm đấm rơi đập. A, Louis một tiếng cười khẽ. Vèo, phía sau một đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy lên một cái, mang theo lưỡi đao sắc bén. Xoát xoát xoát, ong lưỡi đao xẹt qua, cực lớn cát cự nhân trực tiếp bị dễ dàng mở ra. Không trung, bóng đen hiện ra đội hình, một con hơi có vẻ mập mạp miêu nhân, sẽ không bá khí a. Vậy nhưng không có ý gì. Cái gì? Crocodile thân thể trên không trung ngưng tụ, ánh mắt có chút hoảng sợ. Đây là, tựa hồ là có chút quá phách lối rồi. Cá sấu, liền Ken Bunsoku cũng sẽ không. Siro dẫm đạp không khí phát ra phịch một tiếng nhẹ vang lên. Trong nháy mắt bắn ra đến Crocodile trước mặt, nhếch môi cười lớn, ngoặc kép, Crocodile mở to hai mắt nhìn. Quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp. Hợp Kim vuốt mèo, phốp, máu tươi rải đầy trời. Sau đó hai đạo bóng đen rơi xuống tại đất, đem hắn ném ra, một con không biết trời cao đất rộng chó dại thôi. Louis thuận miệng nói, đúng, thuyền trưởng. Sirio lắc lắc máu tươi trên tay, gật đầu nói, có thể ác. Crocodile nằm trên mặt đất, ngực bị đuổi ba đạo thật sâu vết thương. Bạch cốt cũng có thể thấy rõ ràng, Louis cũng không thèm để ý hắn. Bá khí cũng sẽ không đơn thuần ỉ lại Suna Suna Nomi Crocodile. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không là thuần thục nắm giữ hai màu bá khí. Thể thuật cường hãn Sirio đối thủ. Nhưng là, Dylan, Louis nhất định phải để ý. Huy, Louis, ta, có phải hay không quá yếu? Louis nghe được Dylan thanh âm như vậy. Hắn quay đầu lại, Dylan đang khóc. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.